Em luôn giữ lời hứa. Anh nhìn thẳng vào nàng và nói rất trịnh trọng. Và anh cũng giữ lời hứa của anh. Anh sẽ cưới em. Melina lắc đầu, nửa buồn, nửa vui. Anh Demiris, tôi đã đính hôn lấy một người khác rồi. Manos, anh khoát tay như thể muốn thôi cái gì. Anh ta không xứng với em. Ồ thế à, và sao lại thế hở anh? Anh đã kiểm tra về anh ta. Trong gia đình anh ta có bệnh, anh ta là một người hay chảy máu, anh ta đã bị cảnh sát gọi vì một vụ tình dục ở Bruxelles, và anh ta chơi quần vợt thì chán lắm. Melina không thể nào cười được nữa. Và anh không chơi quần vợt, em hiểu rồi, thế mà tại sao em lại phải lấy anh? Không, em sẽ lấy anh bởi vì anh sẽ làm em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất chưa từng có. Anh Demiris, anh cầm tay nàng trong tay anh. Costa, nàng đẩy tay anh ta. Anh Demiris, hôm nay tôi đến đây để nói với anh rằng tôi muốn anh thôi đừng gửi cho tôi quá nhiều tặng phẩm nữa. Tôi không có ý định gặp anh nữa. Anh chăm chú nhìn nàng một lúc lâu. Anh chắc rằng em không phải là một người tàn nhẫn. Em cũng hy vọng thế. Anh cười, tốt, thế em không muốn làm tan nát trái tim anh chứ. Em không tin rằng trái tim anh lại dễ bị vỡ như vậy. Anh khá nổi tiếng đấy. À nghĩa là trước khi anh gặp em, từ lâu anh đã mơ ước về em. Melina cười, anh nói nghiêm túc đấy. Khi anh còn là một thanh niên rất trẻ anh đã từng đọc về gia đình Lambros. Em rất giàu có mà anh thì rất nghèo. Anh chẳng có gì cả. Anh làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Bố anh là một người làm bốc vác, ông làm ở cảng Piraeus. Anh có 14 anh chị em cả thầy, và anh phải tranh đấu cho mọi thứ anh muốn có. Không nghĩ về việc của mình, nàng bị xúc động. Nhưng bây giờ anh giàu rồi. Ừ, không giàu bằng sắp tới anh còn giàu hơn. Làm thế nào mà anh giàu thế? Đói, anh trước đây luôn luôn đói. Anh còn đói, nàng có thể đọc được sự thật trong ánh mắt anh. Sao anh lại, sao anh đã bắt đầu cuộc đời như thế nào? Thực em có muốn biết không? Và Melina thấy lời nói như tự phát ra. Em thực muốn biết, khi anh 17 tuổi, anh đến làm việc cho một công ty dầu mỏ ở Trung Đông. Anh chẳng phải đến để làm việc tốt. Một tối, anh ăn cơm với một nhà địa chất tư, anh này làm việc cho một công ty lớn. Anh ta gọi một món bít, tết tối hôm đó, và ông ta gọi có mỗi món súp. Anh hỏi ông ta tại sao ông không ăn bít, tết, và ông nói bởi vì ông không có răng hàm, và ông không thể làm răng giả. Một tháng sau, ông gọi điện cho anh lúc nửa đêm báo cho anh biết ông vừa tìm ra một giếng dầu mới. Ông ấy nói với ông chủ của ông ta về việc này. Và buổi sáng, anh đi mượn từng xu một nếu mượn được và buổi tối anh đã chọn mua khu đất quanh nơi mới tìm được dầu. Hóa ra nó thành một trong những giếng dầu lớn nhất thế giới. Melina nuốt từng lời của anh, rất thán phục. Đó là bước đầu, anh cần có các tàu chở dầu để chở đầu của anh, và sau đó anh đã có một đội tàu. Rồi một nhà máy lọc dầu. Rồi một hãng hàng không. Anh nhún vai, anh tiến lên từ đó. Không phải mãi sau khi họ cưới, thì Melina đã hiểu được rằng câu chuyện về Beat. Tết hoàn toàn là chuyện bỉa. Melina Lambros đã không có ý định gặp lại Constantine Demiris nữa. Góc chuyện audio.com. Nhưng, do hàng loạt những trùng hợp đã sắp đặt cẩn thận, Demiris thường luôn cùng có mặt trong bữa tiệc, hay đi xem hát, hay những việc từ thiện mà Melina tham dự. Và mỗi lần như vậy, nàng cảm thấy sự cuốn hút của ông như có từ tính cực mạnh. Bên anh thì Vasi Manos dường như trở nên khó chịu, nàng căm giận nhưng đành phải chấp nhận điều ấy đối với nàng. Melina Lambros rất thích những bức họa của Flamy và khi cuốn. Những người đi săn tuyết. Của Bruegel vừa đưa ra bán, trước khi những mua được thì Constantine Demiris đã gửi cuốn đó tặng nàng. Melina rất ngạc nhiên vì sự hiểu biết rất tường tận tất cả các ý thích của nàng. Em không thể nhận những món quà tặng đắt tiền như vậy. Nàng đã phản đối, à, nhưng đó không phải là quà tặng, em phải trả giá cho những món quà ấy đấy. Tối nay ăn cơm tối với anh nhé. Vì cuối cùng nàng vẫn đồng ý, đối với đàn ông thì không dễ cưỡng nổi họ. Một tuần lễ sau Melina phá bỏ sự đính hôn của nàng với bá tước Nanos. Khi Melina nói với anh trai nàng về tin này, anh đã sững người ra. Vì sao, nhân danh thượng đế đi? Spyros hỏi, vì sao? Bởi vì em sắp lấy Constantine Demiris. Nó là một con người khinh khủng. Em bị điên hay sao đấy? Em không thể lấy Demiris được. Nó là một con quỷ sứ. Nó sẽ tiêu diệt em. Nếu, anh hiểu sai về anh ấy, Spyros. Anh ấy tuyệt vời, và chúng em đã yêu nhau. Thế, em đã yêu, anh ngắt lời, anh không biết sau này nó thế nào, nhưng không thể yêu nó được. Em có biết sự nổi tiếng của nó là với phụ nữ không? Nó, đó là chuyện quá khứ, Spyrosa, em sắp làm vợ anh ấy. Và anh không thể làm gì được để bảo em gái anh ngoài chuyện đám cưới. Một tháng sau Melina Lambros và Constantine Demiris lấy nhau.